Đỉnh cao phú quý, chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 582. Con tàu du lịch lớn hơn nhiều so với con tàu trước đây của họ. Từ rất xa, Trình Uyên đã nhìn thấy Hoàng Đại Cường đang đứng trên mũi tàu và vẫy tay chào họ. Lý do tại sao anh ta nhận ra Hoàng Đại Cường trong nháy mắt là vì vài sợi tóc trên đầu anh ta bay theo gió. Giải cứu là ở đây. Tuy nhiên, mọi người trên đảo không vui vẻ chút nào. Nhưng khi con tàu kéo vào bờ và hạ bàn đạp xuống, Trần Thành bước ra khỏi cabin. Nhìn thấy Trần Thành, tất cả mọi người đều sững sờ. Trình Uyên đột nhiên rất tức giận, anh là người đầu tiên lao tới, không nói gì đã đấm thẳng vào mặt Trần Thành. Trần Thành nghiêng đầu không đánh trả, rồi Trình Uyên ôm chầm lấy anh. Nói cách khác, Trần Thành cao hơn 2 mét còn Trình Uyên thấp hơn 1,8 mét. Một cái ôm như vậy có vẻ rất buồn cười, cứ như thể anh ấy đang treo cổ Trần Thành vậy. Nhưng lúc này, không ai nghĩ cảnh này lại hài hước. Mọi người mỉm cười đầy ẩn ý, bất quá, khi Trung Hân nhìn thấy Trần Thành, anh ta không phản ứng gì nhiều. Sau khi lên thuyền, anh ta rụt rè đứng sang một bên, thậm chí không tiến lên nói chuyện với Trần Thành. Đội trưởng của chúng ta đâu? Một nhóm thuyền viên cũng rất vui mừng khi nhìn thấy Trần Thành, vội vàng tiến lên hỏi. Vẻ mặt Trần Thành như đông cứng lại. Chúng tôi đã bị đánh bom. Trần Thành kể lại câu chuyện. Thuyền trưởng không chịu bỏ tàu, ngay khi Trần Thành tranh cãi với anh ta, thậm chí muốn lên tàu lại và mạnh mẽ đưa thuyền trưởng đi, 5 chiếc trực thăng đã đuổi theo anh ta từ phía sau. Tàu của họ bị đánh chìm bởi một toán tên lửa chở trên trực thăng. Trần Thành cách xa một chút, lặn xuống đáy nước coi như thoát hiểm. Nhưng chiếc thuyền cứu sinh cũng bị lật, họ quay trở lại sau khi chiếc trực thăng phát nổ, dường như họ cảm thấy rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng Trần Thành đã lên khỏi mặt nước nhưng không bao giờ gặp lại đội trưởng. Anh đưa chiếc túi da đen 12 inch mà đội trưởng đưa cho Trình Uyên. Tôi đã thuyết phục anh ấy rằng anh ấy sẽ không rời đi. Tôi đã hỏi anh ấy lý do, và anh ấy nói chỉ cần xem bên trong. Trình Uyên mở chiếc túi da màu đen và nhìn qua thì thấy bên trong có một cuốn nhật ký hành trình và một bệnh án, còn lại là một thẻ ngân hàng. Có một lá thư trong nhật ký hàng hải. Trình Uyên mở bức thư và nhận ra rằng nó được gửi đến gia đình vợ anh. Kết quả là thuyền trưởng bị bệnh nan y, và ung thư thực quản được phát hiện trước khi lên tàu. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy để lại một khoản tiền cho vợ con. Ông nói rằng ông hy vọng rằng con trai mình có thể hỗ trợ gia đình và chăm sóc tốt cho mẹ của mình. Tôi cũng mong rằng con gái anh ấy sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy đã làm việc trên biển gần như cả cuộc đời của mình, ồ không, có thể là cả đời. Anh ấy thích biển, vì vậy tôi hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ không thể thức dậy và ngủ trên biển. Sau khi đọc bức thư, Trình Uyên rất nặng nề. Anh ta đưa thẻ ngân hàng trong túi cho Trần Thành, trầm giọng nói. Khi nào tôi về sẽ đầy? Trần Thành gật đầu, những thành viên phi hành đoàn trông cũng buồn. Trình Uyên lại giải thích, sau khi họ về sẽ trả lương gấp 10 lần. Trần Thành lại gật đầu, tàu du lịch đã vớt tất cả những người trên bãi đá ngầm. Khi Bạch An Tương lên thuyền, mọi chuyện trở nên rất căng thẳng. Cô lao tới, nhảy lên người Trình Uyên và mạnh mẽ ôm lấy anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này phải được đặt trong quá khứ, Bạch An Tương sẽ không làm điều đó chút nào, bởi vì đây không phải là phong cách của cô ấy. Nhưng bây giờ, trong mắt Bạch An Tương, ngoại trừ trời xanh, biển cả và Trình Uyên, dường như không có ai. Cô muốn bày tỏ cảm xúc chán nản của mình, tuy nhiên, cái giá phải trả là gì? Oh, hai vợ chồng đau đớn ngã trên boong tàu. Không thể nào, cả hai đều bị thương, và cả hai đều bị thương nặng. Đến lúc này, Trình Uyên mới biết rằng Bạch An Tương cũng bị tổn thương, và cô ấy rất đau khổ. Nhưng, vì tin tức về cái chết của đội trưởng đang ở phía trước, so với sống chết thương tích không quan trọng lắm. Bật dậy lần nữa, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hai người đứng trên boong đón gió biển, tận hưởng cảm giác yên bình lúc này nhắm mắt lại. Mọi người khác vào cabin với trái tim của họ, con tàu du lịch bắt đầu quay trở lại. Không biết đã qua bao lâu, Trình Uyên đột nhiên nhẹ giọng nói với Bạch An Tương. Bà xã, đừng rời xa anh nữa. Ừ, Bạch An Tương nhẹ gật đầu. Em thề đi, Trình Uyên, Bạch An Tương vỗ nhẹ lên cánh tay không bị thương của mình. Giống như một đứa trẻ, Trình Uyên giang tay ra và chỉ đơn giản là ôm trọn cô vào lòng. Nhân tiện, ông xã, mấy ngày trước anh mất tích đã xảy ra chuyện. Bạch An Tương cau mày như đang nghĩ tới điều gì đó. Chuyện gì vậy? Thành phố Giang Bắc sẽ xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc mới đến thành phố Tân Đài Bắc. Có 1.000 mẫu đất trống gần đường sắt cao tốc của thành phố Tân Đài Bắc cần được xây dựng và Liên đoàn Thương Minh đã quyết định để một công ty làm việc này dự án. Trình Uyên ngạc nhiên thích thú. Nước màu mỡ không chảy vào ruộng của người ngoài. suýt nữa thì tôi quên mất vợ tôi là chủ tịch Liên đoàn Thương minh tỉnh Giang Bắc. Ồ, Bạch An Tương thở dài. Nơi nào đơn giản như vậy, liên minh doanh nghiệp không phải nói hai lời. Mấy ngày nay ta bận tìm tung tích của ngươi, cũng không có đi Liên đoàn Thương minh. Khi Liên đoàn Thương minh gọi cho em để hỏi ý kiến của tôi nói rằng họ đã họp để đưa ra quyết định. Hơn nữa, miếng đất đó là của tư nhân nên tùy người có tâm làm ăn. Nghe vậy, Trình Uyên có vẻ thờ ơ, cho ai thì cho, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu số tiền này. Một khuôn mặt của một nhà giàu mới nổi. Tuy nhiên, Bạch An Tương lại không nghĩ vậy. Chồng ơi, em có thể sẽ đến thủ đô. Hả, Trình Uyên giật mình khi nghe những lời đó. Tại sao, Bạch An Tương bĩu môi. Quyết định trên nói rằng tôi và Lý Nham sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Người tranh cái gì mà lâu như vậy? Trình Uyên không hiểu hỏi. Bạch An Tương cười nói. Đừng ngớ ngẩn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương minh Bắc Kinh thực lực còn lớn hơn Chủ tịch Liên đoàn Thương minh tỉnh Giang Bắc. Em có thể không làm sao? Trình Uyên vội vàng hỏi. Chúng ta có thể thoái thác được không? Bạch An Tương nhìn Trình Uyên và chậm rãi lắc đầu. Sau đó, cô đưa mắt nhìn về phía biển, gió biển thổi tung tấm lụa xanh trên đầu và ném vào mặt Trình Uyên. Cô dựa đầu vào ngực Trình Uyên, nhẹ nhàng nói. Chồng à, em không muốn trở nên quá tầm thường. Cái chết của Phương Thanh Yến, gia đình Phương sẽ không buông tha. Những chuyện do nhà họ Ngụy lên kế hoạch đã bị bại lộ. Trình Tuấn Phong nói với Bạch An Tương rằng hãy cẩn thận với Trình Uyên và gia đình Trình. Bạch An Tương đã đoán rằng cô không thể có con, và nó có liên quan đến chuyến đi đến gia đình Trình ở Bắc Kinh. Vì vậy, Trình Uyên không muốn đánh nhau, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, anh ấy không chiến đấu, thứ anh ấy mất là mạng sống của mình. Bạch An Tương cũng đã đoán ra, vì cô ấy đã chọn người đàn ông này, cô ấy không thể nhìn người đàn ông của mình bị ức hiếp và không thể làm gì được. Cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ, cô ấy không muốn trở thành gánh nặng cho Trình Uyên. Anh ấy nói nếu em trúng thầu dự án này, em có thể nhận một phần tài sản của nhà họ Trịnh ở thủ đô. Đến lúc đó, anh có thể đến thủ đô tìm em. Bạch An Tương quay mặt về phía Trình Uyên, vươn vai một chút. Tay trắng, và giơ lên khuôn mặt của Trình. Ran, nói với một nụ cười, hãy giành lấy dự án này. Trình Uyên nheo mắt, anh biết rằng trở ngại lớn nhất để giành được dự án này chính là tập đoàn Thẩm. Nhưng bây giờ, anh ta thật sự không để tập đoàn Thần vào mắt bởi vì anh ta có một mẻ vàng. Cách Chương.